công lực của đại trưởng lão lớn tới cỡ nào chứ? Một đạo hạ xuống, đủ khả năng khiến cho hình thần của hắn đều bị diệt sạch. Sao? Yên tâm, ta sẽ không khống chế được đạo. Người mau chóng vận dụng truy cốt pháp đi. Đại trưởng lão nhắc nhở ngay. Rầm rầm. Một lát sau, Thạch Hạo rốt cuộc cũng biết cái gọi là đau tận xương tủy. Một đạo đó của đại trưởng lão tràn ngập đau khí, rực rỡ như ngân hà chìm nổi. Thế nhưng chúng cũng không hề thương tổn gì tới da thịt của hắn. Toàn bộ đều tiến vào trong xương cốt hết. Cách khống chế lực đạo cùng với kỹ xảo như thế này thật làm cho người khác than thở mà. Thạch Hạo chợt rên lên một tiếng, thật sự rất đau nhức. Cũng không biết có bao nhiêu khớp xương bị đánh nứt và lộ ra cốt tủy. Việc này làm hắn toát cả mồ hôi hột. Cơn đau từng trải qua ở Ích Tả Thần Trúc không lâu trước đây lại tái diễn. Ta đang kiểm nghiệm thành quả của ngươi, nhìn thử ngươi thu hoạch ở Gò Tiên có đầy đủ hay không. Như vậy mới biết thiếu dư chỗ nào, giúp ngươi đạt tới sự hoàn mỹ nhất. Đại trưởng lão lại nói, có thể không hoàn mỹ chắc. Mấy ngày liền dùng cái lá của thiên thần thụ, bát chân kỳ, tinh xà tiên huyết để tôi luyện thân thể. Không muốn cứng chắc cũng không được. Cuộc sống bi thảm của Thạch Hạo bắt đầu. Từ từ tế luyện thân thể. Ban đầu, hắn không nói câu nào. Nhưng về sau đại trưởng lão, lên đạo khí chém về cốt tủy của hắn. Đoạn gân mạch của hắn, tàn phá mọi cách, không cần dùng dược dịch rèn luyện. Nên rốt cuộc, cũng khiến hắn trầm giọng rít lên. Khoảng thời gian này, kéo dài tầm 10 ngày. Sau đó đại trưởng lão, nói hắn ngồi xếp bằng trong một chiếc đỉnh. Bên trong có một ít chất lỏng của Ích Tà Thần Trúc. Sau một ngày một đêm thì Thạch Hạo trở nên long tinh hổ mãnh. Sau khi được rèn luyện như vừa rồi thì đã khiến cho thể chất của hắn mạnh hơn trước một đoạn dài. Làm muốn thiên thần giao chiến với giáo chủ ư? Thạch Hạo tràn ngập tự tin về sự mạnh mẽ của mình. Tuy rằng cảnh giới hiện tại vẫn ở trong lĩnh vực thiên thần, thế nhưng dù có chiến với một người cao hơn một bậc cũng vẫn tự tin. Tiến vào ao nước thứ hai đi. Đại trưởng lão không cho hắn thở dốc, tiếp tục chỉ về phía chiếc ao lấp lánh thứ hai. Nơi đó đang bốc lên từng làn xương trắng. Thạch Hạo tiến vào, lúc này lông tóc đều dựng ngược lên. Trong đó không chỉ có rất nhiều loại dược được ngâm vào trong, mà còn có cả các loại côn trùng, đều là dị chủng từ hồng hoang và ẩn chứa chất kịch độc. Dưới làn xương trắng, chất lỏng ấy tuy rất sặc sỡ, thế nhưng lại rất đáng sợ, chẳng chút thần thánh nào cả. Màu sắc lấp lánh, mũi tanh nồng nặc, sâu trùng lít nha lít nhít, khiến cho người khác nổi hết cả da gà. Đồng thời bên cạnh có một chiếc đỉnh đang được đun sôi. Chất lỏng bên trong không ngừng bắn lên cao. Bên trong là những loại thần trùng hiếm có và vẫn còn sống, cho nên mới cần dùng thần đỉnh để ngao luyện. Sát đầu của Thạch Hạo hơi đau nhức, thế nhưng vẫn yên lặng ngồi bên trong. Rào! Đại trưởng lão đổ chất lỏng trong chiếc đỉnh lớn lên trên người của hắn, tiến vào trong ao dược thứ hai, lục nhúc, Thạch Hạo cảm giác được những con sâu trùng bên trong chất lỏng đổ lên trên người của mình đều còn sống. Tất cả bám chặt lên trên người của hắn và không ngừng cảm cắn. Trong giây lát hắn mở mắt ra, những con bò cạp trắng đang đâm chiếc đuôi nhọn về da thịt của mình, chiếc mọc cầu sắc bén cứng rắn còn hơn cả thần binh lợi khí. Đại trưởng lão quát lớn, đừng chống trả, mặc chúng đâm vào đi, tuyệt đối không được giết chết chúng. Đây là bò cạp bạch ngọc quý giá và hiếm có, đều không là những sinh vật hy hữu của huyết thống cao quý đấy. Thạch Hạo không nói gì mà chủ động phối hợp theo, để cho đám bò cạp này đâm vào cơ thể mình. Một lát sau hắn thả lỏng toàn thân, nếu không rất có thể sẽ chết vì những con bò cạp bạch ngọc này cắn rất đau. Những thứ này mặc dù không ít đã đạt tới cấp thần, thế nhưng vẫn có thể sẽ bị thân thể ở thiên thần cảnh của Thạch Hạo đánh chết. Thạch Hạo thét thảm một tiếng. Bò cạp này vô cùng độc đoán, toàn thân của hắn ngoại trừ con mắt ra thì đều bị bò cạp trắng bao phủ cả. Cũng không biết có bao nhiêu chiếc đuôi nhọn đâm thủng da thịt của hắn. Đây người toàn là bò cạp, bị chiếc đuôi nhọn hoắc đâm sâu vào trong cơ thể. Chúng lúc nhả lúc nhúc khắp người, khiến cho người khác cảm thấy ghê sợ. Nếu như đã nữ nhân thì sớm đã khóc thét lên, không ngừng nôn mửa. Cũng may là Thạch Hạo thuộc loại người có thần kinh cứng, cho nên không có quan tâm tới mấy chuyện này, bởi vì hắn từng ăn qua thịt của bò cạp rồi. Chỉ là loại đau nhức cùng với cảm giác ngổn ngang bò lúc nhúc kia vẫn khiến cho hắn chẳng thoải mái chút nào. Quan trọng nhất là đau đớn, đầy đủ để làm cho thiên thần bỏ mạng, bởi vì đều là độc trùng cấp thần, nhiều con tụ lại như vậy thì không kinh khủng cũng không được. Sau đó không lâu, bò cạp ngọc trở nên đỏ đậm, nó là do máu huyết của Thạch Hạo nhuộm thành. Sau cùng, độc huyết tiến vào trong cơ thể của Thạch Hạo, ngay lập tức